khiến phạm nhân bị ngột thở, mà tác dụng của nước lại giữ cho phạm nhân luôn tỉnh táo, từ từ cảm nhận cái chết đến gần, cho nên tinh thần bị hoảng loạn vô cùng. Do đó hình phạt này được coi là một trong những dạng tra tấn tàn nhẫn nhất. Có một số nơi khi dùng hình còn thay thế giấy tuyên thành bằng lụa mỏng hoặc các vật liệu tương tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, nhà họ Mộ nhận nhầm con cháu, ngọc bội. Vân Thiên Hữu ánh mắt thâm trầm. Hai miếng ngọc bội kia khi ghép lại sẽ thành một tấm ngọc bài. Nghe nói là vật tổ truyền của nhà họ Mộ, truyền đời đời. La Hàn Kim chỉ biết có vậy. Vân Thiên Hữu tâm tư thâm sâu, đầu ngón tay vô thức gõ lên bàn, giống như đang tính toán chuyện gì. Nhắc tới chuyện ngọc bội, làm tôi nhớ tới một việc. Ông nói xem. Lúc đó, các giáo viên ở viện mồ côi đều nói rằng miếng ngọc bội đó không phải là của Tiểu Nhu, mà là nó lấy từ trên người một đứa trẻ khác. Không phải của cô ta. Lý Hàn Lâm nét mặt có chút ngoài ý muốn. Đúng, ở viện mồ côi mỗi đứa trẻ được gửi vào đấy đều được lập hồ sơ, các vật phẩm mang theo cũng đều được ghi lại. Tiểu Nhu là cô nhi, lúc mới vào viện mồ côi không có miếng ngọc bội này. Chuyện này tất cả những người làm công và giáo viên trong viện đều biết. Tôi sau này cũng mới biết. La Hàn Kim nói. Nói cách khác là nhà họ Mộ đã nhận nhầm con cháu. La Hàn Kim phẫn nộ gật đầu. Có thể nói như thế. Vân Thiên Hữu ngước nhìn. Buồn bã nói. Hoặc là nói. Cô ta đoạt ngọc bội của người khác. Thay thế thân phận của người ta. Sau đó được nhà họ Mộ nhận về. Đúng. Chuyện này tôi chỉ biết có thế. Chẳng biết tại sao, cứ mỗi khi Vân Thiên Hữu mở miệng, tim của hắn lại đập nhanh hơn. Đứa bé này rõ ràng là tuổi vẫn còn rất nhỏ, nhưng khí chất trên người lại lợi hại vô cùng. Mặc dù là thể hiện bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mỗi một câu nói đều khiến hắn cảm thấy run sợ. Ông đã biết như vậy, tại sao lại không nói ra? Tôi lúc đó thì chưa biết được chuyện này. La Hàn Kim vội vàng giải thích. Đứa trẻ tên Tiểu Nhu này, ở trong viện mồ côi được rất nhiều người yêu quý, mấy đứa trẻ và các thầy cô đều rất thích nó. Miếng ngọc bội này mặc dù là lấy trộm, nhưng cũng không ai tin, các giáo viên luôn bao che cho nó, chắc chắn sẽ không vạch trần. Đứa bé này cũng là sủng vật của ông nuôi hả? Lý Hàn Lâm hơi ngạc nhiên, tôi nghe nói ông có sở thích này, rất đặc biệt đấy. Cái này, La Hàn Kim cười cười. Nhưng không tiếp lời, chỉ là không thể nói thành lời. Đứa bé tên Tiểu Nhu này, hắn đã chơi qua. Đứa trẻ này khác với những đứa khác, lần đầu tiên thì nó vẫn có chút mâu thuẫn. Nhưng về sau hắn tỏ ra chiều chuộng nó nhiều hơn, nó hình như cũng hiểu, từ đó nếm được mùi ngon ngọt. Sau đó, lại phát sinh thêm loại chuyện kia, nó liền chiều theo hắn. Đã chơi qua rồi sao? Lý Hàn Lâm là người trưởng thành. Dùng giọng trưởng thành hỏi hắn một câu. La Hàn Kim trầm ngâm một lát, phẫn nộ gật đầu, đã chơi qua. Khá khen. Lý Hàn Lâm cảm thấy chán ghét, nói, một đứa bé gái mà cũng không buông tha. Mặt La Hàn Kim nóng lên. Các người đang nói cái gì? Vân Thiên Hữu nhíu mày. Không có gì. Lý Hàn Lâm đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này không thể nói với Hữu Hữu. Có một số chuyện không phù hợp cho trẻ con. Còn một đứa bé gái nữa, ông có biết không? Lý Hàn Lâm chỉ một tấm hình khác. La Hàn Kim cẩn thận nhìn, vắt óc suy nghĩ mãi, sau đó kinh ngạc gật đầu. Biết chứ, có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ lắm. Không nhớ rõ. Vân Thiên Hữu nhíu mày, cảm thấy không vui lắm đối với giọng điệu lập lờ có ý trốn tránh của hắn. Lý Hàn Lâm túm lấy tóc của hắn, đem đầu hắn dí sát vào tấm ảnh, mau nhìn cho kỹ. Vâng, phải phải, tôi nhớ lại một chút. La Hàn Kim nịnh nọt cười, cố gắng nghĩ lại, ánh mắt sáng lên, nhớ ra rồi. Cô gái này gọi là Tiểu Thi, cũng là một đứa trẻ được nhận nuôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, đây chính là động cơ của Mộ Uyển Nhu. La Hàn Kim nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, ký ức ùa về, chậm rãi nói, tôi hình như nhớ ra rồi. Miếng ngọc bội mà Tiểu Nhu lấy được là từ trên người của đứa bé này. Lấy, trộm, trộm. La Hàn Kim sửa cách dùng từ. Vân Thiên Hữu ngẩn ra, biến sắc, nói như vậy, miếng ngọc bội kia vốn là của tiểu thi. Chắc là không nhớ nhầm đâu, lúc mới vào viện mồ côi, trên người nó ngoài miếng ngọc bội ra thì còn có một chuỗi vòng tay, đều là vật chân quý, nhưng quần áo thì lại toàn đồ rách rưới. Việc này làm tôi nhớ rất lâu. Vân Thiên Hữu trước mắt, Mộ Uyển Nhu muốn trừ khử Vân Thi Thi là bởi vì có liên quan đến thân thế của cô ta. Lời khai của tên sát thủ trước khi chết vẫn cứ văng vẳng bên tai. Vân Thiên Hữu nhíu mày, đem tất cả sự việc sâu chuỗi lại, tựa hồ mọi thứ đều đã sáng tỏ. Lý Hàn Lâm cũng sắp xếp lại tư duy. Mộ Uyển Nhu và Vân Thi Thi đều cùng ở một viện mồ côi, mà miếng ngọc bội này vốn là tín vật thiếp thân của Vân Thi Thi bị Mộ Uyển Nhu lấy trộm được. Ma xui quỷ khiến thế nào cô ta liền được ông cụ nhà họ Mộ nhận thức đem về nuôi. Cho nên, hiện giờ Mộ Uyển Nhu đang giả mạo thân phận của Vân Thi Thi. Tất cả mọi thứ mà cô ta đang có, vốn thuộc về Vân Thi Thi. Vì vậy, việc Vân Thi Thi xuất hiện, làm cho Mộ Uyển Nhu bị động, mới không từ thủ đoạn nhằm diệt trừ mối hoa trong lòng này. Mà vị hôn thê chân chính của Mộ nhà chiết, vốn nên là Vân Thi Thi. Vì tất cả lý do này, cho nên động cơ giết người của Mộ Uyển Nhu là muốn diệt khẩu. Tôi nghe nói ông phạm tội nên bị bắt, nói rõ ràng cho tôi, đừng hòng nói dối. Lý Hàn Lâm vỗ vỗ vào mặt hắn, nói, ông có làm chuyện gì táng tận lương tâm đối với đứa bé này không? Không có. La Hàn Kim ngay lập tức lắc đầu, thật không có. Không có. Lý Hàn Lâm quát lớn, La Hàn Kim sợ muốn tè cả ra quần, tôi thề với trời, thật là không có. Đứa trẻ này có chứng tự kỷ nhẹ, không thích nói chuyện, cũng không gần gũi với bất cứ ai. Tôi chỉ mới động chạm tay chân một chút, chứ chưa hề làm gì nó cả. Động chạm tay chân. Vân Thiên Hữu trước mắt, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Hàn Kim khiến hắn đổ mồ hôi hột, lập tức cầu xin tha thứ. Thật sự là chưa hề làm gì cả. Động chạm như thế nào? Nói rõ ràng. Lý Hàn Lâm quát. La Hàn Kim liên tục gật đầu, kể rõ từng tí một. Lúc Vân Thi Thi mới được viện mồ côi thu nhận, La Hàn Kim nhận thấy dung mạo xinh đẹp của đứa bé này, vì thế bèn đem ảnh chụp của nó đưa cho mấy ông chủ giàu có xem. Giống như lời Tần Chân nói, tên La Hàn Kim này đem mấy bé gái có bộ dáng xinh đẹp lợi dụng danh nghĩa nhận nuôi để bán giá cao cho các ông chủ giàu có. Đám nhà giàu có vẻ khá chuộng phương thức này. Mà tướng mạo của Vân Thi Thi lại vừa vặn hợp mắt không ít đại gia. Rất nhiều người cảm thấy thích thú với bé gái này. Vì vậy La Hàn Kim liền cho Vân Thi Thi học ít tài nghệ để bán với giá cao. Có lẽ cũng vì lý do này mà Vân Thi Thi từ bé đã có khuynh hướng tự kỷ. Sau lần tai nạn giao thông đó, mất đi tình thương của mẹ, rồi được viện mồ côi nhận nuôi, vì quá đau buồn mà gầy rạc đi. Thường ngày thường không thích nói chuyện, khiến người khác không ưa, bộ dạng lúc nào cũng thẫn thờ như con rối không có linh hồn. Chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thì có ích gì, cũng không thể làm người khác vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, tay của mày, thật bẩn thỉu. Từ chương này thay đổi cách xưng hô vì Vân Thiên Hữu đang phẫn nộ việc mà Vân Thi Thi đã phải chịu. Những đại gia kia đều không thích trẻ em bị tự kỷ. Không có nguồn tiêu thụ, La Hàn Kim bị nhục, liền đem cô bé này ra đánh một trận cho hả giận. Hắn bắt đầu sinh ác ý đối với cô, cũng động chạm tay chân với cô một chút, nhưng cô bé phản kháng kịch liệt, làm hắn từ bỏ ý định. Sau đó, cô bé ấy được nhà họ Vân nhận nuôi, còn quyên góp cho viện mồ côi một khoản tiền lớn. Tôi xin thề, tôi thực sự chưa có làm gì đứa bé đó cả. Cái gọi là động chạm tay chân là chỉ sờ nắn tay nó một chút. La Hàn Kim kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh. Lý Hàn Lâm nghe xong, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, quay đầu nhìn Vân Thiên Hữu, đã thấy gương mặt của cậu ta trở nên âm trầm đáng sợ. Sờ nắn tay. Vân Thiên Hữu ánh mắt tối tăm, khóe môi khẽ nhếch, đôi tay này của mày thật là bẩn. La Hàn Kim liên tục gật đầu, vâng, bẩn, ha ha. Cậu nói nó bẩn thì chính là nó bẩn. Mày mà cũng biết bẩn sao?

lồng ngực bỗng nhiên có cảm giác đau tức vô cùng. Bước chân của cậu bé hơi dừng lại, tay ôm chặt lấy ngực áo, không hiểu sao lại đột nhiên đau như vậy, gần như hít thở không thông. Dịch thần, con làm sao vậy? Mộ Uyển Nhu thấy Mộ Dịch Thần sắc mặt căng thẳng, nghĩ bụng chắc là do bệnh cũ tái phát. Mộ Dịch Thần lại không để ý tới câu hỏi của cô ta, mà đi thẳng xuống lầu. Nét mặt của Mộ Uyển Nhu đanh lại, nghĩ thầm trong lòng, đúng là đứa trẻ không có máu mủ tình thâm, xa lạ như người dưng, không hề có chút thân thiết. Ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng thì không như vậy. Mộ Uyển Nhu gượng gạo kéo kéo khóe môi, theo sát phía sau đi xuống lầu. Người hầu đã chuẩn bị cơm nước xong rồi, cô ta liền hỏi, cậu chủ đâu? Lịch trình tối nay của cha là phải bay sang Anh để xử lý một hợp đồng mua bán. Tiểu Dịch Thần nói, ngày hôm qua con đi ngang qua thư phòng thì có nghe được như thế. Bận rộn vậy sao? Mộ Thịnh chống gậy chậm rãi đi xuống lầu. Uyển Nhu, sao tối nay con về muộn vậy? Mộ Uyển Nhu hơi chột dạ, trả lời qua loa, con đi dạo phố, tiện mua ít quần áo cho mình. À, ngồi đi. Mộ Thịnh ngồi vào chỗ, Mộ Uyển Nhu và Tiểu Dịch Thần cũng lần lượt ngồi xuống. Trên bàn cơm, Mộ Uyển Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Thịnh, nói thầm, ông nội, có một chuyện, con không biết có nên hỏi hay không nữa. Chuyện gì? Mộ Uyển Nhu e dè nói, 6 năm trước, con bị chẩn đoán là vô sinh, chẩn đoán này thật sự có chính xác không? Mộ Dịch Thần ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn Mộ Uyển Nhu, vô sinh. Từ này cậu đã được nghe qua ở trên tivi rồi, là không thể có khả năng sinh đẻ. Mộ Thịnh từ từ đặt đũa xuống, sắc mặt ngưng trọng, vì chuyện này của con mà ông đã tìm tới rất nhiều chuyên gia hàng đầu từ trong và ngoài nước, nhưng đều nói là con bị vô sinh bẩm sinh, không thể mang thai được. Lẽ nào con thực sự không có khả năng sinh đẻ sao? Mộ Uyển Nhu giả bộ không cam lòng nói, ông nội ơi, con thật sự muốn vì nhà mình mà sinh một đứa con trai, để kéo dài hương hòa. Tâm ý của con, ông hiểu. Mộ Thịnh hơi nhíu mày, nhưng chuyện này, xác thực là không thể cưỡng cầu. Không thử một lần làm sao mà có thể kết luận như vậy được. Biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. Như vậy có thể cho Tiểu Dịch Thần thêm một người em trai rồi. Mộ Uyển Nhu vừa nói, vừa dịu dàng nhìn Mộ Dịch Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, cậu chỉ có một người em trai V. Chương 521, cậu chỉ có một người em trai. Edit Mai ơ. Trên mặt Mộ Dịch Thần lộ ra biểu tình ghét bỏ. Em trai sao? Cậu chỉ có một em trai. Đứa bé do Mộ Uyển Nhu sinh ra, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận. Mộ Dịch Thần nhíu mày, trong đầu hiện lên vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Vân Thiên Hữu. Đây là người em trai cậu chấp nhận trong cuộc đời này, người khác thì không liên quan đến cậu. Ông nội, Uyển Nhu, chuyện này không gấp được. Duyên phận đến đây cũng như nước chảy thành sông rồi. Mộ Thịnh vội vàng an ủi cô ta, chỉ nghĩ cô ta sốt ruột cho con mình. Mộ Uyển Nhu cũng hiểu được, nhìn mặt gửi lời, tự biết nói nhiều sẽ mất nhiều hơn. Hơn nữa, còn làm cho Mộ Thịnh hoài nghi. Dù sao chuyện cô ta mang thai, trước khi cô ta có cách giải quyết ổn thỏa thì tạm thời không thể để cho ai phát hiện. Nếu không, cô ta sẽ xong đời. Ăn xong bữa tối, không biết sao cô ta lại cảm thấy buồn nôn, nhẫn nại chạy đến bồn cầu rồi ối một trận. Người giúp việc đi ngang qua nhìn thấy, lập tức quan tâm bước lên hỏi, mợ chủ, cô làm sao vậy? Không có việc gì. Thấy cô ói như vậy, còn tưởng rằng cô có dấu hiệu mang thai đấy. Vẻ mặt của Mộ Uyển Nhu cứng đờ, ánh mắt độc ác lườm cô ấy một cái. Người làm tự biết mình nói lỡ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lui xuống. Mộ Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn về phía gương, một khuôn mặt xanh mét đến đáng sợ. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Sau khi Vân Thi Thi xuống xe thì đi đến bên cạnh cửa kính chỗ tay lái xe, mỉm cười với Tần Chu. Tần Chu cầm tay lái, có chút lo lắng nhìn, trong lòng hình như có chút bất an. Thi Thi, em đi sẽ không sao chứ? Trở về nhất định phải nghỉ ngơi sớm một chút, nếu không, thân thể rất khó khôi phục. anh Tần, anh cứ an tâm. Năng lực khôi phục của cơ thể em rất tốt, ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay thôi. Vân Thi Thi nhẹ nhàng vỗ ngực của mình, trấn an anh. Tần Chu bị dáng vẻ của cô chọc cười, thúc giục nói, được rồi, vậy em nhanh về đi. Xe chậm rãi chạy xa. Vân Thi Thi nhìn theo bóng xe rời đi, cô xoay người đi tới cửa, mở khóa vào nhà. Sắc trời đã tối, đẩy cửa ra, trong phòng trống vắng mà lạnh lùng. Cửa sổ sát đất tùy tiện mở rộng, gió đêm bừa bãi tùy tiện thổi vào, thổi bay màn che trắng tinh khôi. Trong nhà không có ai, Vân Nghiệp Trình có việc ra ngoài, mà trước đó không lâu Lý Hàn Lâm gọi điện thoại tới nói, anh ấy dẫn Hữu Hữu đi thư viện đọc sách, hình như anh ấy rất thích đứa nhỏ này. Hữu Hữu cũng thích chơi với hiệu trưởng trường này. Vân Thi Thi đặt túi sách ở trên ngăn tủ, đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Vì thế, cô mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, đi đến trước cửa sổ, kéo cửa sổ lại. Trong không gian kín, đột nhiên cô ngửi được một mùi khói nhàn nhạt. Làm sao có thể có mùi khói? Vân Nghiệp Trình đã cai thuốc rất nhiều năm rồi, Hữu Hữu càng không có hút thuốc. Vân Thi Thi vội vàng xoay người, nhìn xung quanh phòng khách. Phòng khách to như thế không có một bóng người. Cô xoay người, mùi khói cũng đã phai nhạt hơn nhiều. Là ảo giác sao? Chẳng lẽ do cô nhạy cảm quá rồi? Vân Thi Thi cảm thấy có chút mệt mỏi, lập tức đi đến trước cửa phòng ngủ, cô đẩy cửa ra. Mới vừa vào cửa, một bóng dáng cao lớn đã đâm đầu đi tới. Vân Thi Thi thậm chí không kịp phản ứng, đã bị bóng đen kia đè vào trên cửa. Thân hình cao lớn ấy, dễ dàng ôm trọn cô vào trong lòng. Vân Thi Thi quá sợ hãi, đôi mắt trừng thật lớn, ngẩng đầu. Nhờ vào ánh trăng nghịch ngợm bên ngoài, cô có thể đoán được thân hình của người này là một người đàn ông trẻ tuổi. Trên người đàn ông này, cô ngửi được một mùi thơm ngát quen thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, đáp lại nụ hôn của anh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cứ bay vào mũi cô. Vân Thi Thi hoảng sợ không thôi, cô rất khẩn trương, bàn tay nắm thành đấm, hung hăng đánh về phía người đối diện. Nhưng quả đánh này lại bị người phía trước chặn được. Một tay của người đàn ông đó giam cầm bờ vai cô, hơi cúi đầu, môi của anh ta dán vào gần bên tai cô, ái muội thổi vào nói, đừng nhúc nhích, là tôi. Vân Thi Thi ngẩn ra. Mộ Nhã Chiết, anh ấy vào bằng cách nào? Trong bóng đêm, hơi thở mạnh mẽ và cường thế của người đàn ông ấy luôn quanh quẩy, giam cầm cô không có đường lui. Sao anh lại ở chỗ này? Ngực đau nhói, đột nhiên cô phản ứng kịp. Biệt thư lớn như vậy, đều là của anh. Huống chi căn nhà nhỏ này, cũng là anh mua cho cô. Có lẽ anh có giữ chìa khóa. Nghĩ tới đây, trên mặt cô có chút tức giận. Một phút vừa rồi bị tập kích cô còn chưa bình tĩnh lại, tim đập không ngừng. Tính tình của người đàn ông này luôn tùy hứng như vậy. Bị ngăn cách bởi vật liệu mỏng manh, nhiệt độc của người đàn ông này gần như muốn đốt cháy cô. Không biết vì sao, đột nhiên Vân Thi Thi nghĩ đến Mộ Uyển Nhu. Buổi trưa hôm nay, nhìn thấy dáng vẻ ôm nghén của cô ta, trong lòng cô vẫn tràn ngập hoài nghi và u ám với việc này. Đột nhiên rất muốn hỏi Mộ Nhã Chiết một câu, anh và cô ta đã xảy ra chuyện gì sao? Hỏi trắng ra một chút thì anh có chạm vào Mộ Uyển Nhu hay không? Hoặc là người phụ nữ khác? Hay là, từ đầu tới cuối, người phụ nữ của anh chỉ có một mình cô? Đột nhiên cô rất để ý vấn đề này, còn không chờ cô phải ứng, người đàn ông đó đã cúi đầu, nơi mềm mại che lại cánh môi của cô, ngăn lại lời muốn nói và những nghi ngờ của cô. Trong bóng tối, Mộ Nhã Chiết không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi cũng không nhìn thấy vẻ nhẫn nại trên mặt của Mộ Nhã Chiết, nụ hôn kiều diễm, triền miên không ngừng. Hình như anh đang nóng lòng muốn chiếm lấy cơ thể của người phụ nữ này, nhưng mà lại thật cẩn thận ẩn nhẫn kìm nén dục vọng trong người mình. Cô giống như là một món đồ dễ vỡ, mặc kệ như thế nào thì cũng cần phải đối xử dịu dàng. Môi mỏng kề sát của cánh môi của cô, gần như mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của cô. Đầu lưỡi dịu dàng vẽ lại hình dáng cánh môi của cô, miêu tả rất cẩn thận,

Vân Thi Thi bị lời nói vô sỉ của anh làm cho nghẹn họng. Đêm nay tôi sẽ bay đến London, có một dự án lớn cần lấy đỡ cờ, có thể em sẽ không gặp tôi trong nửa tháng. Mộ Nhã Chiết nắm chặt cằm dưới của cô. Em thật sự một chút cũng không muốn tôi sao? Vân Thi Thi bị lời chất vấn của anh làm cho mặt đỏ tai hồng, đôi má lại càng đỏ bừng lên. Cô hung hăng xoay mặt qua chỗ khác, ngực đập loạn như nai con chạy rong trên đường. Nếu lúc này mở đèn lên, Mộ Nhã Chiết nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của cô. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Hai người đồng thời ngẩn ra, sắc mặt cứng lại, nhất là Vân Thi Thi. Hình như cô đã nhận ra có người trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 524, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn. Ngay sau đó, truyền đến tiếng bước chân nhộn nhịp của Hữu Hữu, cùng với tiếng nói ngọt lịm, mẹ ngốc, Hữu Hữu đã về rồi. Cạch, một tiếng, hình như Hữu Hữu đã mở đèn trong phòng khách. Sau đó, oa, một tiếng, đùng đùng chạy lên lầu tìm cô. Mẹ, khóe mắt Mộ Nhã Chiết hung hăng căng lên, thằng nhóc này, sớm không về trễ không về lại về ngay lúc này chứ. Vân Thi Thi cũng vô cùng ngượng ngùng, đầu óc trống rỗng, nhưng cô không dám đáp lại một tiếng, vội vàng mặc áo vào. Trong căn phòng đen tối cô không nhìn thấy quần áo của mình bị anh ném đến chỗ nào. Cô lại không dám bật đèn, sợ động tĩnh quá lớn. Vân Thi Thi quả thực quẫn muốn chết. Cô lại có cảm giác như bị bắt gian vậy không biết. Quần áo. Vân Thi Thi dựa vào thời gian Hữu Hữu chạy lên lầu, vì thế vội và đứng dậy tìm quần áo. Hoảng hốt đẩy Mộ Nhã Chiết ra, nhưng vì quá mức bối rối, trong lúc này cô lại chẳng quan tâm bật đèn, trong bóng đêm lảo đảo một cái, đánh vào phía dưới người Mộ Nhã Chiết. Hai người trở tay không kịp, cơ thể cùng đụng vào một nơi. Mộ Nhã Chiết vô cùng đau, cơ thể cũng không giữ được thăng bằng, ngửa về phía sau. Mà thắt lưng của Vân Thi Thi đang bị Mộ Nhã Chiết ôm lấy, làm cho cô cùng ngã xuống nằm trên cơ thể của cô. Ầm, một tiếng nặng nề, hai người té ngã trên mặt đất. Trong lòng Mộ Nhã Chiết cũng có chút không còn gì để nói, oán giận một câu, cô gái ngốc, anh còn dám mắng tôi sao? Em không biết bật đèn lên sao? Anh ngốc à, bật đèn lên Tiểu Hữu biết chạy đến thì làm sao bây giờ? A, phải khóa cửa lại trước. Vân Thi Thi càng khẩn trương đứng dậy, nhưng một chút không ý thức được thắt lưng của cô vẫn còn vướn vào cúc áo của người đàn ông này. Cô vừa đứng dậy, lại bị vướn kéo ngã xuống người Mộ Nhã Chiết. Người đàn ông này thật sự bị chỉ số thông minh của cô làm cho cảm động rồi. Quần áo của em, có ý gì? Vướng vào cúc áo của anh rồi. Người đàn ông khẽ cắn môi. Trên mặt Vân Thi Thi vô cùng xấu hổ, lập tức đưa tay tháo ra nhưng hồi lâu vẫn không tháo được. Mộ Nhã Chiết vừa tức vừa buồn cười. Sao lại biến thành như vậy chứ? Muốn tìm cô để an ủi một chút, kết quả biến thành tình cảnh xấu hổ như vậy. Bật đèn trước đã. Em đứng lên trước. Quần áo của em vướn vào người tôi sao đứng lên? Em đè nặng lên tôi rồi, sao lại bật đèn được? Người đàn ông im lặng nửa giây. Công tác ở đâu? Vân Thi Thi nâng trán thở dài, trong lòng có chút tan vỡ rồi. Vân Thiên Hữu chạy một vòng ở trên lầu, không tìm thấy người, lập tức chạy đến sân thượng tìm, mẹ cậu có nuôi thực vật ở đó, việc đầu tiên làm trước khi về nhà chính là tưới nước cho tụi nó. Sân thượng cũng không có ai. Trong lòng Tiểu Hữu nghi hoặc, chẳng lẽ mẹ chưa về tới nhà sao? Cậu có chút lo lắng, vì thế vội vàng cầm điện thoại gọi vào số của Vân Thi Thi. Sau khi im lặng mấy giây, từ dưới lầu truyền đến tiếng chuông trong phòng khách. Trán của Tiểu Hữu đầy vạch đen, người ở dưới lầu. Vì thế, cậu lại vội vê, chạy xuống dưới lầu, theo tiếng chuông tìm được túi sách mà Vân Thi Thi đặt trên ngăn tủ. Mẹ đã về nhà rồi sao? Khóe mắt Vân Thiên Hữu hung hăng căng lên. Vậy sao cậu gọi lâu như vậy vẫn không có ai đáp lại? Mẹ đang muốn chơi trốn tìm với cậu sao? Mẹ, mẹ ở đâu? Hữu Hữu về nhà rồi, muốn hôn hôn mẹ, muốn ôm ôm. Trong phòng người đàn ông nghe thấy được, cũng giật mình sững sốt. Thằng nhóc con này, trước sau khác nhau một trời một vực. Thật là thằng nhóc thối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, bắt gian tại trận. Ở trước mặt anh thì có dáng vẻ lạnh lùng, đến trước mặt Vân Thi Thi thì có dáng vẻ đáng yêu, ngốc manh như vậy. Vân Thi Thi khó khăn mới có thể gỡ áo và thắt lưng ra. Nghe thấy Vân Thiên Hữu đáng yêu gọi cô, theo bản năng định mở miệng đáp lại, còn không có lên tiếng, cô vội vàng che miệng lại. Hai người nhìn nhau, Vân Thi Thi làm một thủ thế chớ lên tiếng với Mộ Nhã Triết. Xuyệt, hôm nay, cho dù Mộ Nhã Triết cũng hiểu được lúc này bọn họ không phải đang ôn chuyện tình cảm bình thường, mà là đang trộm tình rồi. Giống như có người đang đến bắt gian tại giường vậy. Vân Thi Thi mặc áo khoác vào, ngay sau đó ngắm nhìn bốn phía, lập tức đi đến trước cửa sổ sát đất. Cô mở cửa sổ, ngoài cửa sổ đó là sân. Cô quay đầu lại nói với Mộ Nhã Triết. Cô nhỏ giọng thúc giục nói, anh đi mau. Mộ Nhã Triết lại nổi tính tình, hừ lạnh một tiếng, vì sao tôi phải đi ngay chứ? Vân Thi Thi ngây ngẩn cả người, Hữu Hữu trở về rồi, anh đi trước đi. Tôi không đi, tôi còn chưa hôn nhẹ, chưa được ôm, em lại kêu tôi đi thì tôi phải đi sao? Mộ Nhã Triết tao nhã dựa lưng vào trên tường, lại học giọng điệu của Hữu Hữu nói một câu. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật, đừng làm loạn. Tôi không làm loạn. Mộ Nhã Triết lạnh lùng nói. Cũng là con của anh thôi. Vân Thi Thi giận quá thành cười. Cha con hai người chỉ có một đức hạnh. Thật là di truyền sao? Khi đùa giỡn, vô lại, cha con hai người quả thật không khác nhau. Ngoài cửa, Vân Thiên Hữu đi dạo một vòng qua phòng vệ sinh, nhìn qua khe cửa có bóng đèn chiếu ra. Vốn là khi Vân Thi Thi trở về đã giặt đồ nhưng quên tắt đèn. Tiểu Hữu còn tưởng rằng cô ở bên trong tắm rửa, mềm mại hỏi, mẹ, mẹ tắm rửa ở trong đó sao? Sau một lúc lâu, không ai đáp lại. Mẹ ơi, con vào nha. Tiểu Hữu lấy tay che mắt lại, cẩn thận xoay tay cầm cửa bước vào trong, đi về phía bồn tắm lớn, nhìn vào trong, không có ai. Tiểu Hữu có chút mệt mỏi đưa tay ôm ngực, thở hỗn hển. Mẹ trốn ở đâu vậy? Ra ngoài rồi sao? Ra ngoài không thể không mang theo điện thoại. Cậu đi ra ngoài vệ sinh, nhìn về phía phòng ngủ của mẹ. Trong khe cửa, nhìn thấy trong phòng không có mở đèn, lại có bóng người hiện lên. Vân Thiên Hữu nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi, đi tới cửa, đưa tay gõ cửa. Mẹ, con biết mẹ ở bên trong, con có thể đi vào không? Khóe môi Vân Thi Thi co rút, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Nhã Triết. Người sau vẫn có dáng vẻ nhàn nhã, trên mặt không thấy chút bối rối nào, ngoát ngoát tay về phía cô, lập tức, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ vào má mình, ám chỉ cho cô. Mặc dù Vân Thi Thi tức giận, nhưng cũng hết cách với anh, đi đến trước mặt anh. Người đàn ông đưa tay cầm chặt cánh tay của cô, dùng lực kéo, người đã nhào vào trong lòng anh. Vân Thi Thi khẽ cắn môi, kiễng chân lên, bưng chặt khuôn mặt của anh, hôn vào môi mỏng của anh, vừa hôn vừa xâm nhập, nụ hôn vội vàng mà lo lắng. Trong lòng Mộ Nhã Triết có chút không vui, người phụ nữ này vì con trai mà đuổi anh đi. Vì thế, cắn một ngụm ở trên khóe môi của cô, Vân Thi Thi ăn đau mím môi, rời khỏi môi của anh, hung hăng liếc anh một cái, ánh mắt hỏi, lần này thỏa mãn rồi chứ? Mộ Nhã Triết nhìn biểu tình xấu hổ của cô, trong mắt đầy trêu chọc. Vân Thiên Hữu thấy cửa cũng không có khóa lại, vì thế vặn tay cầm cửa đi vào. Mới vừa đẩy cửa tiến vào, trong phòng vang lên một tiếng cạch, đèn sáng lên. Vân Thiên Hữu hơi giật mình, nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Vân Thi Thi có chút mất tự nhiên đứng ở bên giường, chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn cậu. Bảo bối, đã về rồi à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, có gian tình 1. Vân Thiên Hữu ngẩn ra một chút, ánh mắt lập tức nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới một lần. Lập tức, tầm mắt của Hữu Hữu rơi vào trên gáy cô, chỗ đó rõ ràng có một dấu vết ái muội, mặc dù không chói mắt, nhưng nằm trên làn da trắng nõn của Vân Thi Thi thì càng nổi bật, đặc biệt đỏ chói. Ánh mắt của Vân Thiên Hữu tránh né, ngẩn người ra, đuôi mày nhướng lên có chút nghi hoặc. Chỉ thấy vẻ mặt Vân Thi Thi có chút xấu hổ đứng ở bên giường, quần áo có vẻ lộn xộn, nhất là cổ áo,

hai tay người đó đang nắm lấy thắt lưng, đứng thẳng tắp dưới tàng cây. Ai? Mộ Nhã Triết chậm rãi đi ra từ dưới tàng cây, ánh đèn chiếu lên gương mặt tuấn tú làm lộ rõ nụ cười không đứng đắn. Trên người anh là áo sơ mi, cổ áo mở rộng, chỉ thấy trên cùng một vị trí giống như Vân Thi Thi cũng có một dấu hôn đỏ sẫm, kiều diễm mà bắt mắt. Mộ Nhã Triết cười tà nịnh, ánh mắt nhìn Hữu Hữu đầy vẻ khiêu khích. Người đàn ông này thật sự đang công khai khiêu khích với cậu nhóc. Hữu Hữu tức giận đến mức tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mộ Nhã Triết lại coi như không nhìn thấy sự tức giận của cậu nhóc, xoay người, ung dung đi ra phía cửa. Lúc Vân Thi Thi trở lại phòng chỉ nhìn thấy Vân Thiên Hữu đang đứng trên ban công ngoài cửa sổ, sống lưng cứng ngắc lộ rõ vẻ tức giận. Sao vậy? Hữu Hữu. Vân Thi Thi đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc. Cô nhìn thấy khuôn mặt Vân Thiên Hữu nhăn nheo, hốc mắt nổi lên ánh nước vô cùng đáng thương, đôi môi thì rầu lên.